Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 665, tam đại thần tộc uy hiếp. Mấy tháng thời gian, một cái khác mặt, tại thế giới trò chơi bên trong, tại Tiêu Thiên Lưu lại ra Cát Khổng Minh cùng Tuần Úc. Từ thứ đám người kinh doanh phía dưới. Dựa vào tại quốc chiến bên trong cướp đoạt đại lượng tài nguyên, toàn bộ Hoa Hạ chiến khu phát triển tình thế cũng một mảnh tốt đẹp. Lạc Dương cùng Long Trì hai tòa đại thành cùng xung quanh chủ thành không ngừng sinh ra đại lượng tài nguyên, thông qua trấn qua đế ấn mở ra không gian chi môn, liên tục không ngừng tại hai thế giới trong lúc đó lưu thông. Một phương khác mặt, theo không gian chi môn mở rộng, càng nhiều Hoa Hạ khu vực người chơi thì là không ngừng mà thông qua không gian chi môn tiến vào thế giới hiện thực. Hai thế giới dung hợp cũng tại ổn định đề cử bên trong. Cùng lúc đó, tại Kỳ Lân Quân quét ngang, cùng từ trong game không ngừng về lại thế giới hiện thực người chơi quét sạch dưới. Thế giới hiện thực Hoa Hạ quốc, không gian trong thông đạo tuôn ra thần ma yêu tà, dần dần bị thanh lý làm sạch. 137, một chút tiếp xúc quá gần khu vực an toàn không gian thông đạo, thậm chí bị Tiêu Thiên dùng cường đại thủ đoạn cưỡng ép quan bế. Cái này thời gian nửa năm đến nay, theo chỗ có ảnh hưởng Hoa Hạ quốc, ổn định nhân tố đều dần dần bị rút ra. Chinh chiến các nơi Kỳ Lân quân cùng võ tướng cũng dần dần trở về tới làm cứ điểm trong thành Kim Lăng. Bây giờ, Hoa Hạ quốc nhất cao trung tâm chỉ huy cũng đã đem đến tòa này có hỗn độn thần châu có thể năng lượng ủng hộ, cùng trấn quốc đế ấn siêu cường kết giới bảo vệ phù không trong cự thành. Bây giờ, tại trải qua cải tạo chỉ huy tổng bộ, một hệ liệt tin tức chính lấy phù không màn hình hình thức biểu hiện tại đại thính nghị sự chung quanh, ở trong đó lớn nhất một bức phù không tin tức cầu bên trong. Biểu hiện chính là, lại là một bức thế giới địa đồ, chỉ bất quá cùng phổ thông địa đồ có chút khác biệt chính là. Cái này bức bản đồ bên trên, lóe ra to to nhỏ nhỏ điểm sáng, trong đó, có vài chỗ điểm sáng lộ ra phá lệ lóa mắt, những này lóng lánh điểm sáng chính là quốc gia khác tại hiện thực dung hợp bên trong hàng lâm siêu tự nhiên lực lượng. Nói một cách đơn giản, liền là các quốc gia truyền thuyết thần thoại hoặc là trong lịch sử thần ma. Mà điểm sáng lớn nhỏ trình độ thì đại biểu cho cái khu vực này vực thần lực hoặc là ma lực mạnh yếu. Nhìn xem tin tức cầu bên trong mấy cái đặc biệt lóng lánh điểm sáng, tham dự hội nghị quân đội thủ lĩnh cùng trưởng lão các thành viên mặt bên trên đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những ánh sáng này mãnh liệt điểm sáng đại biểu cho cùng cấp trong trò chơi 500 đẳng cấp lấy bên trên chiến lực, trong đó đặc biệt mãnh liệt ba đám quang mang thì là đại biểu cho trong trò chơi vượt qua 1000 đẳng cấp chiến lực, cũng chính là thánh cấp chiến lực. Cái này ba đám quang mang, tự nhiên cũng là đưa tới Hoa Hạ quân đội cùng trưởng lão các chú ý. Tại thế giới hiện thực phần lớn người đều chỉ có 200 cấp tả hữu chiến lực thời điểm. 1000 cấp lấy bên trên thánh giai ma thần hàng lâm, tự nhiên là to lớn uy hiếp. Mặc dù cái này ba đám quang mang khoảng cách Hoa Hạ khu còn có khoảng cách nhất định, nhưng là tại cái giai tầng này chiến lực, khoảng cách mấy ngàn dặm, bất quá là nhất niệm trong lúc đó, thậm chí vượt ngang thời gian không gian, đều không là vấn đề. Nói cách khác, cái này ba đám quang mang, đối với Hoa Hạ quốc mà nói, cũng là thế giới hiện thực cự đại uy hiếp, đồng thời, cũng là lần này hội nghị cấp cao thảo luận trọng điểm. Lúc này, đăng tải từ một tên quân đội cao cấp thủ lĩnh hướng Tiêu Thiên giới thiệu bọn hắn từ tin tức cầu bên trên giám sát đến tin tức. Cái này ba đám quang mang phân biệt đến từ ba cái khu vực. Thứ một cái khu vực liền là thế giới hiện thực châu Âu, cũng chính là trong thần thoại Bắc Âu khu vực. lấy thần vương Odin làm chủ Bắc Âu chư thần, hàng lâm đến nó Bắc Bộ. Trước mắt chính đang triệu hoán số lớn thượng cổ Viking nhân quân đoàn, mà cái khác Bắc Âu chư thần cũng đều lần lượt hàng lâm thế giới hiện thực, đồng thời tại châu Âu Bắc Bộ xây lên mảng lớn kết giới. Cái thứ hai khu vực liền là tại trong thế giới hiện thực Thơni La Hà khu vực, lấy Thái Dương thần Amon cùng Tử thần Anubis cầm đầu cổ Ai Cập thần hệ cũng hàng lâm đến cái thế giới này, đồng thời triệu hoán số lớn kẻ bất tử quân đoàn. Cái này một chi thần hệ cũng là thần bí nhất hàng lâm người. Trừ cái đó ra, liền là phương Tây tông giáo bên trong thiên sứ quân đoàn. Cái này một chi thiên sứ quân đoàn, lấy 12 đại thiên sứ làm chủ, tại trong thế giới hiện thực đã sáng tạo ra một tòa thánh điện, vọt tới triệu hoán bị bọn hắn chỗ tịnh hóa linh hồn, đồng thời gây dựng một chi thánh linh quân đoàn. Trước mắt bởi vì kết giới quan hệ, cái này một tòa thánh điện vị trí còn không cách nào thăm dò, mà thiên sứ quân đoàn thực lực cũng chưa biết chừng. Bất quá, bọn chúng tán truyền bá cái gọi là tin mừng, có thể tăng lên trên diện rộng huy dưới tín ngưỡng người chiến lực, cho nên nhận lấy phương Tây rất nhiều người cúng bái. Cùng lúc đó, nhân loại tín ngưỡng chi tâm trái lại có thể thúc đẩy thiên sứ bản thân thực lực tăng lên. Cái này một chi quân đoàn, ngược lại là giá trị cho chúng ta đặc biệt lưu ý. Nghe xong cái này tên quân đội yếu viên hồi báo, Tiêu Thiên gật gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, cái này tam đại thế lực liền là trong thế giới hiện thực đối với Hoa Hạ quốc uy hiếp lớn nhất, đồng thời cũng là Hoa Hạ quốc hiện thực dung hợp đường bên trên trở ngại lớn nhất. Bắc Âu Odin thần hệ, cổ Ai Cập Thái Dương thần hệ, còn có thiên sứ chiến đoàn. Tiêu Thiên thần sắc không hề giống những người khác như thế nặng nề, trong hai mắt thậm chí tinh quang bắn ra, chiến ý hiển hiện. Bất quá, trước mắt cái này ba chi thần tộc cũng không có tới chủ động chiêu chọc Hoa Hạ, có phải hay không chúng ta cũng tạm thời đem gác lại? Không, lúc này Tiêu Thiên lại là đột nhiên lên tiếng phản đối. Cái này mấy chi thần tộc tạm thời không có tới tiến công Hoa Hạ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trong lòng còn có thiện niệm, mà vẻn vẹn bởi vì cánh chim còn chưa đầy đặn. Chỉ bằng đối phương liên tiếp đối Hoa Hạ quốc thăm dò, dã tâm có thể thấy được lốm đốm. Trừ cái đó ra, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nam Việt quốc một giới nơi chật hẹp nhỏ bé, như nào dám cùng Hoa Hạ đối nghịch? Phía sau không thể nghi ngờ là có người làm chỗ dựa. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, có gan số lượng vì đó chỗ dựa, ý đồ ngấp nghé ta Hoa Hạ, sẽ là nào thế lực? Nghe được Tiêu Thiên phân tích, không ít người mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ giật mình. Long thần đại nhân, ý của ngươi là vô cùng có khả năng ủng hộ Nam Việt quốc đánh lén Hoa Hạ, ý đồ nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, liền là những này phía sau thần tộc, cũng chỉ có loại này quái vật khổng lồ mới có thể để Nam Việt quốc sinh ra khiêu khích gan số lượng. Những này thần tộc, một diện trang ra vượt khỏi trần gian bộ dáng, một không, năm mặt lại trong bóng tối tìm hiểu ta Hoa Hạ quốc hư thực, thậm chí phái ra quân cờ tiến hành nhiễu loạn. Tâm tư của đối phương cùng ý đồ kỳ thật đã rất rõ ràng, mặc dù bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là một khi cái này tam đại thần tộc chuẩn bị nạp phân, nhất định sẽ liên thủ lại cộng đồng tiến công Hoa Hạ quốc. Không nên quên, chính là Hoa Hạ khu vực tại trước đây không lâu quốc chiến bên trong để bọn hắn thảm bại. Đến lúc đó, coi như ta Hoa Hạ quốc thực lực cường đại, nhưng muốn lấy một địch ba, hao tổn tất nhiên to lớn, mà ở thế giới dung hợp về sau, chắc hẳn chân chính uy hiếp mới hội hàng lâm. Long thần đại nhân, kia ý kiến của ngài là? Tiêu Thiên mắt lộ ra tinh ánh sáng, nhìn chung quanh bốn phía, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, chủ động tiến công, chiếm cứ tiên cơ, đem những này thần tộc tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta lập tức chủ động xuất kích, thảo phạt những này thần tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.